Bất diệt bá thể quyết, chương 1276, liên thủ phá trận. Góc truyện audio.com, không hổ là chuẩn đế tinh, không chỉ có nội ẩn hùng hồn năng lượng, mà lại trong đó còn kèm theo mênh mông huyền diệu lực lượng. Khi Mộ Phong hấp thu chuẩn đế tinh nháy mắt, hắn không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, toàn thân chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Mà trong cơ thể của hắn càng là vang lên liên miên bất tuyệt lốp bốp trầm đục. Một cỗ rộng lớn khí tức, tự trong cơ thể của hắn nhanh chóng bộc phát mà ra. Mà cả người hắn còn giống như thăng hoa, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lĩnh vực chi lực, càng là nhất trọng tiếp nhất trọng choáng mở. Ở xung quanh hắn hình thành từng vòng nhan sắc khác nhau quang hoàn. Đồng thời lóe ra hào quang sáng chói, xem ra muốn đột phá, Mộ Phong cảm nhận được trong cơ thể tuôn ra ra càng ngày càng mênh mông năng lượng. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia kích động, hắn kỳ thật cũng sớm đã có thể đột phá võ hoàng. Chỉ là vì chuẩn đế mộ mà một mực đều đang áp chế lấy tự thân cảnh giới. Hiện tại hắn triệt để buông ra tự thân áp chế, lại thêm lên hấp thu chuẩn đế tinh. Lập tức liền đột phá đến giới hạn giá trị, cảnh giới nhất cử đạt đến võ hoàng chi cảnh. Cùng lúc đó, Mộ Phong quanh thân 13 đạo quang vòng, phát ra ra hào quang rừng rực. Tại phía ngoài nhất, lại là tăng lên mới một vòng ánh sáng. Con quấn Mộ Phong không ngừng xoay tròn lấy, huyền diệu lực lượng tràn đầy mà ra. Toàn bộ không gian còn như là sóng nước, gột rửa ra từng cơn sóng gợn. Trong nháy mắt này, Mộ Phong thuận lợi ngộ ra được tầng thứ 14 lĩnh vực. Mà cái này tầng thứ 14 lĩnh vực chính là giết chóc lĩnh vực. Mộ Phong lúc trước tại thiên sát đế luyện thời gian, liền đã sắp cảm ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực. Chỉ là còn kém một cơ hội. Hiện tại, hắn vừa hấp thu chuẩn đế tinh, cảm nhận được chuẩn đế tinh bên trong ẩn chứa vi diệu áo nghĩa chi lực. Hắn thể ngộ đến nhiều thứ hơn. Hóa thành cái kia cảm ngộ ra giết chóc lĩnh vực cuối cùng thời cơ. Đồng thời thuận lý thành chương hiểu ra, Mộ Phong hết thảy nắm giữ 16 loại ý chí, nhưng hiện tại hắn đã đem trong đó 14 loại ý chí lột xác thành lĩnh vực. Chỉ kém 2 loại ý chí, đó chính là chiều dương, tịch dương 2 loại ý chí, chỉ cần đem 2 loại ý chí lột xác thành lĩnh vực. Như vậy Mộ Phong có thể bằng vào chuẩn đế tinh bên trong huyền diệu đường vân. Bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại thế, Mộ Phong cũng không lo lắng. Có chuẩn đế tinh, hắn tin tưởng có thể đem loại thời giờ này rút ngắn thật nhiều. Dù sao hắn trên người chuẩn đế tinh là thật rất nhiều. Cơ hồ đạt đến hơn 100 vạn, nhiều như vậy chuẩn đế tinh. Để Mộ Phong ngộ ra còn lại 2 loại lĩnh vực đồng thời trong thời gian ngắn tu luyện chí cao giai võ hoàng cũng không khó. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt, chính là 3 tháng, chuẩn đế mộ bên ngoài. Rất nhiều thế lực cường giả, đều tại nôn nóng cùng đợi. Cái này đều đi qua hơn 3 tháng. Làm sao vẫn chưa có người nào từ chuẩn đế mộ bên trong ra đâu? Sẽ hay không đã xảy ra chuyện gì đâu. Đây là đại bộ phận thế lực cường giả lo lắng. Đều đi qua lâu như vậy. Bọn hắn tự nhiên rất là lo lắng. Thậm chí có người tiến đến hỏi thăm Thanh Vũ Đế Hoàng Vũ Hồng Hy. Bất quá, Vũ Hồng Hy một câu hắn cũng chưa từng tiến vào chuẩn đế mộ. Không biết bên trong đến cùng là thế nào làm lý do. Liền nhẹ nhàng công chúng nhiều hỏi thăm người đẩy trở về. Chỉ là, bọn hắn lại không nhìn thấy chính là, thân ở tại xe kéo phía sau bức rèm che mặt Vũ Hồng Hy. Cái kia dần dần nhếch lên khóe miệng, chuẩn đế mộ chân tướng. Hắn tự nhiên là biết, lần này phàm là tiến vào chuẩn đế mộ người, đều chẳng qua là phần mồ mả chủ nhân tế phẩm cùng huyết thực. Hiện tại, chỉ sợ phần mồ mả bên trong tất cả mọi người đều chết sạch đi. Về phần mồ mả bên trong phát sinh loại này toàn quân bị diệt sự cố. Vũ Hồng Hy từ lâu chuẩn bị xong thuyết pháp, chỉ cần hắn nói bọn hắn Thanh Vũ Đế Quốc cũng chưa từng đi vào thăm dò qua. Đối với đồ vật bên trong là hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này liền xem như tâm tình mọi người khó chịu, vậy cũng không có lý do lại tìm hắn để gây sự. Mà lại, Vũ Hồng Hy cùng Thanh Vũ lão tổ sớm đã kế hoạch tốt. Bọn hắn không chỉ có muốn tính kế những có được kia tín vật tiểu bối. Cũng muốn tính kế những này mang theo tiểu bối tới chúng nhiều cường giả. Trước chuyến này tới đông đảo thế lực trong đội ngũ, người mạnh nhất bất quá là cao giai võ tông mà thôi. Chỉ cần hắn Vũ Hồng Hy cùng phần mồ mà chủ nhân liên thủ. Muốn hủy diệt những đội ngũ này tự nhiên rất đơn giản. Chỉ là, sát ma tông, mộ thần phủ hai phe đến đây đội ngũ, lại là làm rối loạn Vũ Hồng Hy kế hoạch. Kế hoạch của hắn vốn chính là để phần mồ mà chủ nhân giết sạch tiến vào trong mộ tất cả tiểu bối. Sau đó từ hắn đến dẫn thế lực này cường giả toàn đều tiến vào chuẩn đế mộ bên trong tra dò xét. Sau đó bọn hắn cùng nhau liên thủ diệt đám người này. Tước đoạt bọn hắn trên người tinh huyết cùng năng lượng. Nhưng hiện tại, hắn như là như thế này đến. Sát ma tông, mộ thần phủ người hắn cũng phải cùng một chỗ gọi nhập trong mộ. Lần này cái này hai chi đội ngũ lĩnh đội có thể đều là chuẩn đế A, có Huyễn Diêm La cùng mộ trạch tại. Hắn nào dám động thủ, đến thời gian rất có thể sẽ bị kế hoạch bại lộ. Mà bọn hắn Thanh Vũ đế quốc cũng đem danh dự sạch không? Liên quan tới việc này, Vũ Hồng Hy sớm đã cùng Thanh Vũ lão tổ liên lạc qua. Mà lão tổ cho chỉ thị của hắn là không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời nguyên kế hoạch lật đổ, nhưng hiện tại Vũ Hồng Hy bất an là, hắn đã từng dùng nguyên thần ấn ký liên lạc qua Thôi Trác. Nhưng khiến sắc mặt hắn khó coi là, Thôi Trác không có bất kỳ cái gì tin tức, cái này khiến Vũ Hồng Hy trong lòng kỳ quái. Thôi Trác hiện tại thế nhưng là cùng bọn hắn là một đầu trên thuyền. Không thể lại phản bội hắn, nhưng vì sao không về hắn tin tức đâu? Chẳng lẽ lại là tại phần mồ mả bên trong xảy ra vấn đề gì rồi? Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, dẫn đến Vũ Hồng Hy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mực đều tại cái này hố trời phụ cận làm chờ lấy. Hồng Hy huynh, cái này đã qua đi hơn 3 tháng, chuẩn đế mộ còn không có bất kỳ cái gì có người ra dấu hiệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Trạch nhịn không được. Sắp xếp chúng mà ra, trầm giọng hỏi, Vũ Hồng Hy sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói, mộ trạch huynh đừng vội, cái này chuẩn đế mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, cũng không đơn giản, tiến vào chuẩn đế mộ người hẳn là còn ở bên trong thăm dò đi. Huyễn Diêm La hừ lạnh nói, chúng ta làm sao không gấp, chúng ta lần này muốn tìm cái kia người phi thường trọng yếu. Không được có bất kỳ sơ thất nào. Ít nhất cũng phải sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hiện ở loại tình huống này là nhất làm cho ta khó chịu. Mộ Trạch cũng là phụ họa nói. Mục huynh nói không sai. Ta cũng đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Không bằng như vậy đi. Cái này hố trời mặt ngoài thiên nhiên cấm chế mặc dù rất mạnh. Nhưng cũng chỉ là chuẩn đế cấp bậc mà thôi. Chỉ cần chúng ta ba vị chuẩn đế liên thủ. Muốn phá ngày này nhưng cấm chế cũng không phải là việc khó. Hiện tại chúng ta đem phá mất, tiến vào bên trong lục soát không là được rồi. Mộ Trạch lời nói, khiến ở đây rất nhiều cường giả con ngươi đều là phát sáng lên. Bọn hắn cũng đều đối nhà mình hậu bối rất là lo lắng. Như thật có thể phá mất hố trời mặt ngoài thiên nhiên cấm chế. Vậy bọn hắn cũng có thể đi theo tiến vào chuẩn đế mộ tìm bọn hắn hậu bối. Thậm chí có ít người mang may mắn tâm lý, tiến vào chuẩn đế mộ có thể còn có thể vớt một chút chỗ tốt. Vũ Hồng Hy sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, như sát ma tông, mộ thần phủ không có người tới, có người đề ra đề nghị này. Hắn là cầu còn không được, nhưng hiện tại, hắn lại có loại xung động muốn khóc, những người khác hắn cũng không sợ. Hắn sợ chính là, Huyễn Diêm La cùng mộ trạch hai người tiến vào chuẩn đế mộ về sau. Sợ rằng sẽ nhìn ra một chút mánh khóe, đến thời gian sẽ bại lộ Thôi Trác tồn tại. Cách chương.